Chào mừng các bạn đến với kênh Lê Đa Radio, kênh đọc truyện, tiểu thuyết, hồi ký, những câu chuyện hôn nhân gia đình, những mẫu chuyện mang tính nhân văn. Thân mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Công Hoan mang tựa đề Lá Ngọc Cành Vàng, chương 9, Gia Giáo. Trong khi ông Tham đi mời đốc tờ, thì ông Phụ ngồi trầm ngâm trên ghế. Bỗng ông hỏi bà chủ, quái, nhà ta, các cụ ăn ở Phúc Đức, sao tự nhiên con nó lại mắc phải cái bệnh kỳ quặc này? Bà Phụ thở dài, bệnh điên khó chữa đấy, ông ạ. Bà Phụ gật đầu, ông Phụ bảo, việc gì tôi đoán cũng không sai một mảy may. Tôi đã không cho nó giao thiệp với bọn con trai, vậy mà tôi trách chú Tham cho nó. Nên mới đến nỗi này, văn minh đây. Ông chớ vội oán chú Tham. Việc này tôi biết rõ, để tôi nói cho ông nghe. Rồi bà xích ghế lại gần. Con Nga nhà này, ấy, ông ạ, một hôm đi chơi ở phố phủ, suýt bị con chó cắn. Thằng Chi, con mẹ đồ sơn quật lấy cái bát hay cái liễn gì đấy để đuổi con chó. Rồi con Nga cho đồng bạc. Chắc ông nhớ việc ấy rồi chứ gì? Ông Phụ gật. Phải. Bà Phụ tiếp. Cái hôm khai trương trường đầu Tết, thằng Chi gặp con Nga trên xe lửa. Nó mới lân la trò chuyện. Ông Phụ tròn xe hai mắt. Thế à? Thôi chết rồi. Rồi một hôm, thằng ấy đến đây, giữa cái bận ông với tôi ở cái nhà này, nó cử chỉ nhân nháo, ăn nói cất lất. Và tôi đã gọi mẹ nó vào phủ, mắng cho một trận. Ông cũng nhận chú Tham cấm cửa thằng ấy. Ông còn nhớ không? Phải. À, ra con Nga nhà này gian dối. Mà thằng kia cũng sợ khanh thật. Thì ra mình chỉ ngồi nghe chúng nó nói dối. Ngay độ ấy, ông ạ, con Nga nhà này đã bị nó quyến rũ, cho ăn bùa mê bả dột gì rồi đấy. Ông Phụ lặng người rồi cau mặt. Sao chú Tham thím Tham không biết? Hay là biết mà ngơ đi? Khổ, nào chú thím ấy có biết. Mãi tận hôm nọ, tôi cứ thấy nó gọi Chi ơi, tôi mới sực nhớ ra, hỏi chuyện thím Tham. Rồi nhân có người bạn nó ở trường ra thăm nó, thím Tham mới dò la, thì câu chuyện mới vỡ lở. Ông Phụ ngồi ngay người lại thở dài, xấu hổ, nhục. Thím Tham hỏi dò, thì bạn nó nói rằng từ Tết ra, có một lần Nga nói hở với bạn là muốn giúp đáp một người học trò nghèo ở trường bưởi. Và nhiều lúc hình như nó vơ vẩn, chán nản sự học. Bạn bè hỏi vì sao buồn, thì nó nói nó thương cảnh ngộ người học trò ấy, mà uất về một chuyện trong gia đình. Ông Phụ cau mặt, uất cái gì? Không rõ, mình có làm gì cho con nó khổ đâu. Rồi lâu lâu, con Nga có ý đắn đo hỏi bạn nó rằng con Khoan với con nhà dân có thể kết hôn với nhau được không? Ông Phụ dậm chân gắt. Trời ơi, tôi không có ngờ, nó đốn quá, vô phúc. Chúng bạn nó bảo, cái đó là tùy bố mẹ. Rồi con Nga than thở rằng, ông với tôi quá nghiêm khắc, không đời nào cho phép nó làm điều trái ngược ấy. Ông Phụ nói, chứ lại gì? Đời nào? Lúc ấy trong bùa Nga có tiếng quát tháo rầm rầm. Ta không ăn, ta không ăn, bước đi. Bà Phụ lật đật chạy vào ngó qua mặt kính. Thì ra Nga nói một mình. Nga thấy bà Phụ bèn gọi, này cô kia, tôi hỏi Chi đâu? Bà Phụ xám ngoẹt mặt vừa lui ra thì Nga đã chạy xô ra, phăm phăm nắm tay đấm vào mặt kính, đánh choang và chửi rầm rĩ. Bà Phụ run như cầy sấy chạy ra xa, thì Nga thò cổ nhăn răng cười. Răng kính nhọn làm xây xát cả má, nhưng hình như nàng không biết đau đớn. Trong Nga lúc bấy giờ ai cũng phải thương. Đầu tóc thì rũ rượi, mà mặt mũi thì bê bết những cơm và nước thịt. Nga bôi vào và nói là phấn và nước hoa. Quần áo Nga đã rách cả, nên chỉ che thân bằng có một cái khố tải. Vậy mà Nga cũng đã xé gần tan nát rồi. Bà Phụ chạy lên nhà trên, vừa tróc ngực vừa thở.